Ngạo Thế Đan Thần, chương 2079, chương 2087, Vương Kinh. Góc truyện audio.com.gt, trầm tường nhìn xem cái kia dán hồ tại vách tường giấy. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đối thủ đều là nam tử. Hơn nữa cũng rất có lai lịch đấy. Đều là một phương thế lực trọng điểm bồi dưỡng được đến ưu tú đệ tử. Đã bắt đầu, đi quảng trường A, chỗ đó xây dựng 10 cái thi đấu đài. Hôm nay chúng ta liền muốn chọn ra danh ngạch, Vũ Khai Minh hô lớn. Các ngươi có lẽ cũng biết chính mình đối ứng thi đấu đài đi à nha. Đi vào trong đó chờ là được rồi. Trầm tường là 13 số, đối ứng chính là số 3 thi đấu đài. Muốn đợt thứ 2 mới đến hắn, Vân Tiểu Đao là số 7, ngay từ đầu có thể lên. Mà Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương các nàng cũng đều là trận đầu. Đi vào trong thành chủ phủ chính là cái kia đại quảng trường. Đám kia nữ tử sớm liền đi tới. Lãnh U Lan các nàng cũng đã biết rõ Trầm Tường tới tham gia. Bất quá các nàng trông thấy Trầm Tường cũng không nói gì. Trong nội tâm cũng đều âm thầm vui mừng lấy. Các nàng đã sớm muốn cùng Trầm Tường so một hồi rồi. Phía trước tuy nhiên đều là rút thăm, nhưng là đến câu nói kế tiếp, nhất định sẽ chống lại đấy. Cờ Mỹ Tiên trông thấy Trầm Tường cùng Vân Tiểu Đao bọn hắn đi tới. Cao mày nói, Trầm Tường thằng này thật sự đến rồi, ta một mực hy vọng là trùng tên trùng họ đấy. Có cái gì không tốt, ca ca của ta không có gì phải sợ đấy. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói ngươi tại Thái Thần Bí Cảnh chỗ đó mới ngốc một chút thời gian sao? Mà chúng ta tại đây lại qua rất nhiều năm, chúng ta ở phương diện này có lớn như vậy ưu thế. Nhất định có thể đánh thắng hắn đấy. Lãnh U Lan ở phía xa đối với Trầm Tường làm lấy mặt quỷ. Lè lưỡi, Mục Thiến Hương cười nói. Các ngươi xem lão chứ, hắn nhiều bình tĩnh nha, thằng này cũng không sợ lão ca nha. Nhưng nếu như lão chứ thắng, lão ca hắn chẳng phải là đi không đến vòng tiếp theo sao? Đúng rồi, lão chư thằng này mạnh nhất đấy. Lãnh U Lan cũng có chút bận tâm. Nàng nghĩ nghĩ, liền cười nói, không có việc gì, đem lão chư đả bại mà nói. Cũng tương đương với đả bại lão ca. Tuyết Oánh khẽ cười nói, các ngươi như thế nào nhìn không tốt Trầm Tường nha. Hắn năm đó thế nhưng mà tại đây nhân vật phong vân. Hơn nữa không phải nghe đồn hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình sao. Hắn tới nơi này chắc hẳn cũng phi thường đại tin tưởng. Trầm Tường đã đi tới, phân biệt gõ một cái Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đầu. Cười mắng, các ngươi cái này hai cái nha đầu, càng ngày càng tự đại, liền lão ca đều không để vào mắt rồi. Ngàn vạn đừng cho ta bắt được cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ hung hăng đánh các ngươi đấy. Ai đánh ai cũng không nhất định đây này. Mục Thiến Hương sờ lên Trầm Tường đánh chính là địa phương. Cười hì hì nói, Trầm Tường, ngươi khảo thí thần cách rồi hả? Có bao nhiêu thần cách? Vương Cẩn Thi hỏi, bên người nàng Bạch Thu U cùng Bạch Tử Thiến cũng hết sức tò mò. Cùng đợi hắn trả lời, Chu Vinh đã chạy tới. Nói ra, chỉ có 4 miếng thần cách, hẳn là chúng ta hôm nay tại đây ít nhất thần cách đấy. Hắn mặc dù có cốt cách. Nhưng không cần để ý, cái kia đồ chơi chỉ có thái thần thực lực mới có thể phát huy đi ra. Thật vậy chăng, Nhan Tử Lan có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Trầm Tường chỉ ít có 5 miếng thần cách đấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không tệ rồi, nếu như Trầm Tường có chúng ta nhiều thời gian như vậy. Hiện tại đã sớm là thái thần rồi, Chu Vinh lại nói. Trong lòng mọi người đều đồng ý Chu Vinh lời nói. Trầm Tường không có tại Thái Thần Bí Cảnh tiếp tục ngốc xuống dưới cũng là sự tình tốt. Nếu không thời gian kém càng lớn. Lão chư, ngươi lại để cho ta ca thắng A, ta cùng với hắn đánh. Lãnh U Lan vừa mới nói xong. Trầm Tường liền nắm bắt mặt của nàng. Cười nói, U Lan, những năm gần đây này ngươi xác thực cần muốn hảo hảo quản giáo mới được rồi. Ngươi không cần lo lắng đấy. Cho dù hôm nay chúng ta không có cơ hội đối thủ. Trở về ta cũng nhất định cùng ngươi đánh lên một hồi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, người trước kia tổng không muốn cùng chúng ta đánh. Lãnh U Lan rất là cao hứng. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Trầm Tường thân phận. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Trầm Tường cái này nhân vật phong vân. Trước kia hay là đám bọn hắn trong suy nghĩ đại nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay cũng sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia cái này tuyển bạt. Hơn nữa thần cách còn ít như vậy. Bọn hắn cũng đều muốn cùng Trầm Tường đánh một hồi. Đem Trầm Tường cái này năm đó đại nhân vật đả bại. Đây chính là phi thường thoải mái sự tình. Thi đấu đài đã bắt đầu hô người rồi. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đều đi tới. Các nàng còn lại để cho Trầm Tường xem thật kỹ biểu hiện của các nàng. Vân Tiểu Đao cũng Vương Kinh cũng đi đến số 7 đài. Vương Kinh mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, hắn là hình phạt thiên thần đồ đệ. Đạt được hình phạt thiên thần rất nhiều truyền thừa. Bản thân lại là một cái kỳ tài. Cũng rất tuổi trẻ, hình phạt thiên thần tên gia hỏa như vậy đều thường xuyên tán thưởng hắn. Vương Cẩn Thi nói ra, trước khi đã có người đang âm thầm tiến hành các loại phân tích đối lập. Đều cảm thấy Vương Kinh nếu so với Tiểu Đao cường. Trầm Tường, ngươi thật sự chỉ có 4 miếng thần cách sao? Bạch U thấp giọng hỏi. Ân, nhưng ta có cốt cách. Của ta cốt cách cũng không có Chu Vinh nói được như vậy bất lực. Về phần mạnh bao nhiêu? Chờ một chút các ngươi tận mắt xem sẽ biết. Trầm Tường cười nhạt một tiếng. Cốt cách muốn thái thần mới có thể tu luyện ra. Vân Tiểu Đao bọn hắn tuy nhiên đều nếm qua cốt cách thần đan. Nhưng không có kích phát cô đọng cốt cách cơ hội. Về sau sẽ không ăn rồi. Sau đó trải qua phân tích, mới được ra thái thần mới có thể ngưng cốt cách kết luận. Cho nên Chu Vinh mới sẽ cho rằng, thái thần mới có thể phát huy cốt cách lực lượng. Đoạn Tam thường nói ra, tại thái thần phía dưới có thể ngưng ra cốt cách. Cái này vốn chính là phi thường không chuyện dễ dàng. Nếu như ngưng đi ra, đã nói lên Trầm Tường có so với chúng ta còn tốt hơn thân thể trụ cột. Cho nên lão chưa nghĩ cách là sai đấy. Trầm Tường cho dù không có cốt cách, cũng muốn bị chúng ta lợi hại, bởi vì chúng ta không cách nào ngưng ra cốt cách đến. Ta phi thường chờ mong, Từ Vĩ Long nói ra, thi đấu đã bắt đầu. Trầm Tường tương đối để ý chính là Vân Tiểu Đao cùng Vương Kinh chiến đấu. Hình phạt thiên thần cùng cổ đông thần bọn hắn đều đến rồi. Cũng ở một bên nhìn xem, bọn hắn muốn nhìn những này đệ tử cực hạn chiến đấu. Điều này có thể lại để cho bọn hắn càng bỏ thêm hiểu rõ những chấm này đệ tử, về sau có thể cho bọn hắn chế định càng thêm phù hợp tu hành phương án. Bọn hắn cũng biết Trầm Tường tới tham gia, đối với Trầm Tường phải chăng có thể được đến 3 cái danh ngạch một trong. Bọn hắn cũng không dám kết luận. Ngay từ đầu, Vân Tiểu Đao liền phi thường cố hết sức. Vương Kinh xác thực rất cường. Một đôi nắm đấm liền như là mang theo sét đánh tia chớp uy thế như vậy. Mỗi một quyền đánh đi ra lúc đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện. Không cách nào thấy rõ hắn hai đấm. Đây là Vương Kinh hình phạt thiểm lôi quyền. Hắn tu luyện chính là lôi điện thuộc tính thần huyền lực lượng. Nếu là thi đấu đài không có cường đại trận pháp ngăn cản, hắn mỗi một quyền đều có thể lại để cho tại đây chấn bên trên chấn động. Đoạn Tam thường nói ra, thi đấu thời điểm không thể sử dụng binh khí, cho nên vậy thì phi thường khảo nghiệm tu luyện công pháp cùng bản thân trụ cột rồi. Mà Vân Tiểu Đao quyền pháp nếu mà so sánh, liền lộ ra thập phần kém, hắn sử dụng chính là lôi hỏa lực lượng. Thoạt nhìn có chút lộn xộn, bất quá thân pháp của hắn phi thường tốt, mặc dù là đối mặt Vương Kinh cái kia nhanh tật như điện cuồng quyền tấn công mạnh. Đều có thể chấn định tránh đi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có quần áo cùng da thịt bị sát đến. Cho nên hắn cũng thụ đi một tí da thịt bên trên vết thương nhẹ. Vân Tiểu Đao tuy nhiên tại trốn tránh, nhưng hắn cũng đang không ngừng công kích, chỉ có điều hắn ra quyền lúc đánh đi ra lực lượng. Đối lập Vương Kinh thật sự quá yếu. Quyền kình đối mặt Vương Kinh nắm đấm, lập tức đã bị tách ra. Căn bản sờ không gặp được Vương Kinh quần áo. Cách chương,